Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1852, Nguyệt Chi Hiệp Trung Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đối với những cái kia bích họa phi thường có hứng thú. Một vài bước xem tiếp đi. Rất rõ ràng Thụy Bối Đặc người đều chỉ là nô bộc tồn tại. Chỉ là tại cái kia bích họa bên trong. Hàn Sâm nhưng không có nhìn thấy nô dịch bọn hắn chính là sinh vật gì. Vô luận là bọn nó kéo cái chủng loại kia xe, vẫn là bọn hắn quỳ lạy đối tượng, đều giống như bị quang mang mãnh liệt bao vây lấy. Căn bản nhìn không ra, trong vầng hào quang sinh vật đến cùng hình dạng thế nào. Người, đi bà cửa điện đẩy ra, Ngũ Đức dựa vào một cái nam tước nói. Đại nhân tha mạng, cái kia nam tước bị hù trực tiếp quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu. Trên trán đều bị mẻ ra máu. Răng rắc, Ngũ Đức lại trực tiếp một đao chặt xuống nam tước kia đầu. Mặt không thay đổi lại dựa vào một cái khác nam tước nói ra. Người đi bà cửa điện đẩy ra. Cái kia nam tước hai chân thẳng run lên. Thế nhưng lại liên cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Run rẩy hướng về Tử Đồng cung điện đại môn đi đến. Cặp kia run rẩy chân. Thật vất vả đi tới trước cổng chính. Nam tước duỗi ra tay run rẩy đặt tại đại môn phía trên. Nhìn mười phần vô lực đẩy một lần. Đại môn kia lại không nhúc nhích tí nào. Dùng sức, Ngũ Đức quát lạnh một tiếng. Cái kia nam tước thân thể run lên. Không tự chủ được dùng sức đi đẩy Tử Đồng cung điện đại môn. Thế nhưng lại vẫn không có một điểm phản ứng. Thâm Lam Tử Tước. Lúc trước Kỳ Long Bá Tước là thế nào đẩy cửa đi vào? Ngũ Đức nhìn về phía Thâm Lam Tử Tước hỏi. Thâm Lam Tử Tước lần nữa về tới đây. Sắc mặt trắng bệch hết sức khó coi. Bờ môi run rẩy nói ra. Lúc ấy hắn giống như chỉ là đẩy hạ cái kia phiến đại môn. Cửa liền trực tiếp mở một vết nứt. Cũng không nhìn thấy hắn có cái gì đặc thù cử động. Hắn thực cũng không có làm gì sao. Ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngũ Đức vừa trầm tiếng hỏi một câu. Thâm Lam Tử Tước thân thể run lên. Run rẩy càng thêm lợi hại. Nhìn hắn biểu lộ liền biết. Hắn khẳng định có lời gì không có nói ra. Chỉ là sự kiện kia thực sự quá mức kinh khủng. Để hắn chỉ là hồi ức tình cảnh lúc ấy. Liền gần như sắp phải thừa nhận không được tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta nghĩ ta đã đoán được là cái gì tình huống. Cố Khuynh Thành thở dài một tiếng. Dùng chỉ có thể để Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế nghe được bí thuật nói. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến. Chỉ là cái kia chưa hẳn quá mức tàn nhẫn. Tình huống như thế nào? Tà Tình Đế lại là một cái căn bản lười suy nghĩ nhiều người như vậy. Trực tiếp dùng bí thuật hỏi. Cố Khuynh Thành đáp. Nếu như ta đoán không lầm, lúc trước Kỳ Long Bá Tước mang tới phổ thông Thụy Bối Đặc người cũng không chỉ Thâm Lam một cái. Hẳn là còn có rất nhiều, rất có thể là có 6 cái trở lên. Tà Tình Đế mặc dù lười suy nghĩ, có thể hắn dù sao cũng là một người thông minh. Nghe vậy lập tức hiểu. Người nói là, Kỳ Long Bá Tước không biết vô duyên vô cớ mang theo nhiều như vậy phổ thông Thụy Bối Đặc người đến như vậy địa phương nguy hiểm. Đã dẫn bọn hắn đến. Như vậy khả năng duy nhất tính chính là cần dùng đến bọn hắn. Ở loại địa phương này, có thể cần dùng đến bọn hắn. Vậy cũng chỉ có mở ra đạo này cung điện đại môn cái này một cái. Thâm Lam Tử Tước bọn hắn nguyên bản là mở ra đại môn chìa khóa hoặc là nói là tế phẩm. Sẽ không có sai. Cố Khuynh Thành lạnh nhạt nói. Cố Khuynh Thành bọn họ nghĩ tới rồi. Ngũ Đức hiển nhiên cũng không ngốc. Đã nghĩ tới điều gì? Hờ hững nhìn chằm chằm Thâm Lam Tử Tước nói ra. Hiện tại ngươi nói thật. Ta có thể đáp ứng lưu ngươi một mạng. Ngươi nếu là có nửa câu lời nói dối. Người chính là cái thứ nhất tế phẩm. Thâm Lam Tử Tước nghe vậy thân thể run rẩy lợi hại hơn. Dùng thanh âm run rẩy nói ra. 4 cái. Cần 4 cái Thụy Bối tộc nhân máu. Mới có thể mở ra cái này đạo môn. Nghe được Thâm Lam Tử Tước. Nam tước bên trong thị bối đặc người đều là thân thể run lên. Quay người liều mạng bốn tán nhi trốn. Nơi này ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Liền chỉ còn lại Ngũ Đức. Hắc Cương bọn hắn là thị bối đặc người. Nghĩ cũng biết bọn hắn sẽ là dạng gì hạ tràng. Ngũ Đức căn bản không nhìn tới những cái kia đào tẩu thị bối đặc tộc nam tước. Bốn cái hầu tước liền đã bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp bọn họ thân hình chớp động. Trong nháy mắt liền đã bả những cái kia đào tẩu thị bối đặc tộc nam tước toàn bộ bắt trở về. Từng cái nhét vào tử đồng đại điện trước cổng chính. Không nhiều không ít đúng lúc là bốn cái. Muốn làm thế nào? Ngũ Đức nhìn xem run rẩy giống như Thâm Lam tử tước hỏi. Thâm Lam tử tước dùng thanh âm run rẩy đáp. Để bọn hắn quỳ gối cửa điện trước đó. Chặt xuống đầu của bọn hắn. Máu tươi của bọn hắn chỉ biết tự động bị cung điện đại môn hút đi. Đại nhân, tha mạng a, móa nó. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Bốn cái thị bối đặc tộc nam tước có xin tha thứ. Có phẫn nộ muốn liều mạng. Đã có muốn tự sát. Thế nhưng là vô luận bọn hắn muốn làm gì. Cũng không có cách nào động đậy. Ngũ Đức trên người tán phát ra uy áp mạnh mẽ. Để bọn hắn thân thể cả ngón tay đều không động được. Chỉ có thể không nhúc nhích quỳ gối cung điện trước cổng chính. Đừng có giết ta. Ta là Dạ Hà Vương thủ hạ. Một cái thị bối đặc nam tước hoảng sợ hô to. Bị hắn như thế một hô. Còn lại ba cái nam tước cũng đều đi theo hô lên. Đều là có lai lịch thân phận gia hỏa. Địa vị đều tương đối lớn. Ngũ Đức nhưng căn bản không để ý tới bọn hắn. Đưa tay chộp một cái. Lập tức bà hoảng sợ Thâm Lam tử tước cũng cho đặt tại cung điện trước cổng chính. Cùng cái kia bốn cái nam tước song song quỳ. Ngũ Đức đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Ngài muốn biết ta đều đã nói. Thâm Lam tử tước kinh hãi tới cực điểm. Cái này có bốn cái thị bối đặc nam tước. Người liền nói cần bốn cái. Có phải hay không thật trùng hợp? Ngũ Đức lạnh nhạt nói. Đại nhân, ta thực không có lừa gạt ngài. Thật là bốn cái a. Thâm Lam tử tước lập tức kêu lớn lên. Ngũ Đức nhìn thoáng qua cung điện trên vách đồng những cái kia bích hỏa. Hờ hững phun ra một chữ. Giết. Bốn cái hầu tước đồng thời xuất thủ. Tính cả Thâm Lam tử tước ở nội. Năm cái thị bối đặc đầu người sọ đều bị chém xuống tới. Hàn Sâm cùng Cố Khuynh Thành đều là khẽ nhíu mày. Nơi này trên bản chất cùng nơi ẩn núp cũng không quá lớn khác nhau. Giống nhau là mạnh được yếu thua. Không có thực lực, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Thâm Lam tử tước bọn hắn bị chém đầu về sau. Ngũ Đức đã thu trên người uy áp. Thế nhưng là cái kia năm cỗ thi thể không đầu hay là quỳ ở nơi đó không nhúc nhích. Từ đoạn cái cổ chỗ, máu tươi như suối nước phun ra ngoài. Trực tiếp rơi vào cung điện đại môn phía trên. Máu tươi thuận trên cửa chính hoa văn lưu động. Quỷ dị thẩm thấu đi vào. Lại thêm một mực phun máu không ngừng năm bộ thi thể. Nhìn đầu người ra tóc tê dại. Những cái kia nam tước mặc dù đều giết qua sinh. Thế nhưng là nhìn thấy trường hợp như vậy. Hay là đều bị hù hai chân như nhũn ra. Răng rắc, theo năm bộ thi thể khô quắt xuống dưới. Hút đại lượng máu tươi. Liên nhan sắc tựa hồ cũng biến thành huyết hồng đồng điện đại môn. Rốt cục phát ra một tiếng vang giòn. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là phát ra một tiếng vang giòn mà thôi. Đại môn cũng không có mở ra. Năm bộ thi thể cũng đã giống như là cây gỗ khô ngã trên mặt đất. Từ bọn hắn trên nhục thể. Rốt cuộc không nhìn thấy một điểm nước. Ngươi, đi bà đại môn đẩy ra. Ngũ Đức dựa vào một cái nam tước nói. Cái kia nam tước sợ hãi tới cực điểm. Bị hù đều đã tiểu trong quần. Nhưng vẫn là run rẩy hướng đi đại môn. Một tay đặt tại trên cửa. Dùng sức đẩy. Bà cái kia cơ hồ đã biến thành huyết sắc cửa đồng đẩy ra. Cửa đồng ứng tay từ từ mở ra. Vạn thiên nguyệt hoa từ cái này bị đẩy ra một tuyến trong môn bắn đi ra. Hàn Sâm đám người nhìn thấy trong cung điện cảnh tượng. đều là trong lòng hơi động một chút. Ở trong đó vậy mà giống như là một cái thu nhỏ Nguyệt Chi Hiệp. Có chồng chất mặt trăng ở trong đó dọc theo riêng phần mình quỹ đạo lưu truyền không thôi. Mà tại những cái kia mặt trăng vị trí trung tâm, có một vòng như mặt trời hình cầu đang phát sáng phát nhiệt. Đó cũng là toàn bộ Tử Đồng Đại Điện trung tâm, cách Trương.